Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Hà Tuấn Live ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê mang tên Động Long Mạch dòng họ Trần của tác giả Hồi Ức. Hãy nhớ ủng hộ Hà Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like và nút chia sẻ video. Và hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 1 của Động Long Mạch dòng họ Trần, tác giả Hồi Ức. Làng Trình nằm ven con sông Châu yên ả, hiền hòa, quanh năm nước xanh bênh biếc, tựa như một dải lụa mềm mại bao bọc lấy làng xóm ở nơi đây. Đã chứng kiến biết bao nhiêu câu chuyện buồn vui thăng trầm của một miền quê bình dị. Chính là nơi những đứa trẻ ngày ngày cưỡi trâu ra sông tắm, tập bơi, nô đùa váng cả mặt nước khi buổi chiều tà. Các cô các bà mang quần áo chăn chiếu ra giặt rũ, rồi các bác trải quăng lưới đánh cá mỗi sớm hôm. Tất tần tật mọi sinh hoạt thôn quê đều diễn ra ở cái bến sông này, không còn ai xa lạ gì nữa. Con sông Châu từ bao đời nay đã là biểu tượng cho làng mà mỗi một người con xa quê đều mãi nhớ. Phong bước những bước dài trên bờ đê, hướng mắt ra xa nơi những con sóng ở trên mặt sông đã chuyển từ sắc xanh sang màu hồng pha bạc lấp lánh khi trời đổ về chiều. Hoàng hôn dần buông bóng xuống mặt sông đẹp đến mê người. Thấp thoáng vài chiếc thuyền qua lại càng tôn thêm vẻ thanh bình cho dòng nước. Phong thốt lên: Tranh thủy mặc là đây chứ đâu. Ngắm nhìn cảnh vật, trong lòng của anh ấm áp lạ thường. Biết bao nhiêu suy tư phiền não tự dưng bay biến hết. Có người làng nhận ra Phong liền cất tiếng: Ồ, anh cả Phong đã về đấy hử? Dạ, cháu chào ông ạ. Ông đi đâu giờ này về muộn thế? Đi gọi thằng cháu nội về ăn cơm. Nó mãi thả diều, bây giờ còn chưa về đây này. Thế anh cả Phong lại về chơi đấy hử? Dạ, lần này cháu đang tính về hẳn đấy ạ. Thôi về thôi, chứ giờ còn có con mình bà, lại thành ra không yên tâm. Dạ vâng, thế cụ dậy phải ạ. Cụ đi nhanh kẻo tối, cháu cũng về chứ không mẹ cháu lại mong. Về đi. Chả là Phong là cháu đích tôn của dòng họ Trần Hồ, con trai độc nhất của ông Trần Hồ Tam, cháu nội của cụ Trần Hồ Chu. Xấu là cha anh mới mất, cho nên Phong quyết định xin nghỉ việc ở thành phố để về quê hòng bắt đầu cuộc sống mới, tiện bề chăm mẹ. Dòng họ Trần Hồ của làng Trình từ lâu đời vốn là dòng họ danh môn giàu có. Tuy giờ cũng có đôi chút sa sút, nhưng những dấu ấn của một thời hiển hách vẫn còn lưu lại trong cơ ngơi bề thế của gia đình cụ Chu. Cụ Trần Hồ Chu có tất thảy 2 người vợ, 9 người con, 4 trai 5 gái. 5 người con gái đã đi lấy chồng, còn lại 4 anh người con trai. Thì 2 người là ông Đại và ông Tứ đã mất. Ông Tam thì cách đây không lâu, chính ở con sông Châu này, người ta tìm thấy xác ông chết trôi ở đó. Chỉ còn lại nhói ông Cửu hiện vẫn đang khỏe mạnh, sống ở mảnh đất mà cha ông để lại. Phong bước vào cổng, mùi cơm sôi, mùi thức ăn xào nấu thơm phức bay ra, cánh mũi phập phồng. Anh ngách mặt lên hít hít, bụng réo ầm ầm. Phong rảo bước vào sân gọi to: Mẹ ơi! Mẹ! Con về rồi đây! Bà Tình ở trong bếp ngó ra: Về rồi đấy à? Nhanh nhanh vào tắm rửa, rồi mẹ dọn cơm ăn. Phong dạ vâng, cất ba lô vào trong nhà, sau đó ra giếng nước, múc từng gầu dội thẳng lên người. Nước mát lạnh khiến cho da thịt Phong chốc lát tê bì, những chỗ kỳ cọ mạnh còn đỏ ửng cả lên. Sau khi đã lau khô người và thay bộ quần áo sạch sẽ, Phong ngồi xuống mâm cơm dọn sẵn ở trên chõng ngoài sân, bưng bát cơm mẹ sới mà ăn ngấu ăn nghiến. Vừa ăn vừa nghe mẹ nói: Mai là 49 ngày thầy mẹ đấy. Ăn cơm xong, chạy qua bên nhà chú Cửu, nghe chú dặn dò công việc. Người ta chả bảo là sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú gì. Mẹ thân đàn bà, giờ cũng chỉ trông vào con. Còn chú Cửu thì giờ là trưởng tộc, việc lớn việc nhỏ nhất nhất phải hỏi chú ấy con ạ. Phong vẫn cắm cúi ăn, chỉ vâng vâng dạ dạ. sau mỗi câu mẹ nói. Ngoài đường văng vẳng như có tiếng ai hát theo gió mà đưa vào trong. Trời cao ngó xuống mà xem, người ngay chết đứng, kẻ gian sống đời. Lệ rơi không nói một lời, sông Châu chôn kiếp một người phù du. Lặng im đến chốn ngàn thu, ông trời có mắt bắt người ác nhân. Phong ăn xong bữa cơm, đưa đôi đũa quẹt ngang miệng, thu dọn bát đũa ra giếng. Bà Tình vội vàng bảo: "Kìa, cứ để đấy cho mẹ. Đi đi, kẻo chú Cửu chú tắt đèn đi ngủ bây giờ. Đi sang bên đấy đi." Phong không nghe, anh bảo: "Mẹ cứ để con dọn, con nhọi mấy cái bát đi mà." Bà Tình mắng yêu con: "Chả bố nhà anh, sau này thì con vợ nó lại được nhờ đấy." Phong cười cười, anh xa nhà một thời gian dài, mọi thứ đều phải tự làm, cho nên đâu có nề hà bất kỳ công việc gì đâu. Dọn dẹp xong xuôi đâu đấy, Phong sửa soạn để sang bên nhà ông Cửu. Nhà ông cũng gần ngay nhà anh, cách nhau có mỗi cái vườn chuối. "Chú Cửu ơi, chú Cửu, chú có nhà không chú Cửu ơi?" Nghe tiếng người, con chó ở trong nhà nó cũng chạy ra ngoài mà sủa râm ran cả lên. Phong nhặt cành củi khô dưới chân dứ dứ: "Mẹ bố mày, không nhận ra ông đấy, đi vào." Có tiếng ông Cửu từ bên trong vọng ra: "Ai đây?" "Chú Cửu ơi, cháu Phong đây. Chú ra mở cổng trông chó cho cháu với." Có tiếng dép lẹt quẹt đi ra, rồi là giọng của ông Cửu: "Anh Phong đấy ở, về bao giờ?" "Con chó kia, nằm vào." Cổng mở, Phong bước vào đoạn lễ phép: "Dạ, cháu mới về lúc chiều ạ. Ăn cơm xong là cháu sang đây ngay." "Dạ, mai là 49 ngày bố cháu." Ông Cửu vỗ vai Phong: "Được rồi, đi vào nhà đã. Vào nhà pha ấm nước chè rồi nói." Phong bước theo sát ông chú, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào con chó, sợ nó trồm lên cắn trộm. Ông Cửu bảo Phong ngồi xuống chõng, còn ông thì lấy bộ ấm chén rót ra hai cốc nước chè tươi, đưa cho Phong một cốc. Ông mới bảo: "Uống đi, chè mới hạm lúc chiều đấy." Bưng cốc nước, Phong nhấp một ngụm rồi thưa: "Dạ, mai là 49 ngày bố cháu rồi. Công việc thế nào xin chú định liệu ạ?" Thật ra Phong thưa chuyện với ông Cửu cho phải phép thôi, chứ 49 ngày bố anh là một mâm cơm cúng mẹ con anh cũng tự quyết được, có gì là khó đâu. Thế nhưng mẹ đã dặn, giờ ông Cửu là tộc trưởng, hơn nữa tất cả hai nhà, nhà anh, nhà ông Đại chỉ còn mẹ quá con côi, sau này mọi chuyện thì quả thực nhất nhất đều phải theo ông Cửu. Ông Cửu rít một bi thuốc lào long sòng sọc. Xong, đôi mắt lim dim, ông chậm rãi nói: "Nhanh thật đấy. Mai 49 ngày bác tam. Tôi đã dặn mẹ anh những thức đồ phải mua, các thứ chuẩn bị, tiền vàng, hoa quả, quần áo cho anh tôi. Bánh kẹo, xôi nếp, giò chả phải đầy đủ cả. Tôi cũng ra chùa mời sư Tĩnh đến để cúng cho bố anh rồi. Anh cũng không phải lo lắng gì cả." "Dạ, được chú tính cho chú đáo như thế thì cháu cảm ơn chú quá." "Ơn mấy huệ cái gì. Ông Tam, ông ấy cũng là anh tôi. Tôi tất phải có trách nhiệm chứ. Thế lần này anh về được mấy ngày?" "Dạ, thưa chú, lần này cháu về ở hẳn ạ." Ông Cửu im lặng một lúc rồi bảo: "Đêm nay anh ngủ ở nhà tôi nha. Bên kia bố anh mới mất, ngủ bên ấy không tốt cho anh. Một lát tôi sẽ qua nhà bảo mẹ anh một tiếng." Phong mặc dù không thoải mái, nhưng cũng biết tính ông chú gia trưởng, lại thích thể hiện uy quyền, cho nên cũng dạ vâng đồng ý. Ông Cửu bảo Phong vào trong buồng mà ngủ, chỉ là Phong không nghe. Chú cứ cho cháu nằm đây cho mát, chứ vào trong buồng nóng lắm." Nói đoạn Phong cởi áo nằm luôn xuống chõng. ánh trăng đêm nay mờ ảo, một vài mảnh mây mờ mờ che phủ. Trong màn đêm tịch mịch, thi thoảng lại có tiếng chó nhà ai cắn nhấm nha nhấm nhặng rồi rú lên từng hồi thê thiết. Giọng hát của ai giữa đêm khuya nó văng vẳng vang lên, thê lương và thiểu não. Nổi sóng giữa đàn, ây hà trong sông Châu, dậy sóng giữa đàn, hỏi ai bất nghĩa, không màng thủy chung. Còn đâu một đấng anh hùng, một đấng anh hùng, ây hà một đấng anh hùng, hận thù không dứt, vùng lên có ngày. Kẻ gian trời nắm trong tay, ia kẻ gian trời nắm trong tay, đà đoàn quỷ kế lộ ngay đó mà. Phong nhổm dậy xem tiếng hát là cất lên từ đâu. Chỉ là lúc này mí mắt của anh chẳng hiểu sao nó cứ díp vào nhau rồi sụp hẳn xuống. Phong chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Gió mát đưa hương hoa móng rồng thơm ngọt lan tỏa trong không gian tịch mịch. Bà Tình đã tắt đèn đi ngủ từ bao giờ. Bỗng ở bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Bà hỏi khẽ, ai đây? Tôi đây, chị mở cửa ra. Bà Tình xuống giường lật đật ra mở cửa cài then. Bóng người kia nhanh nhẹn lách vào. Bà Tình nói bằng giọng sợ sệt, sao giờ này chú còn sang đây? Thằng Phong nó biết thì chết. Chị đừng có lo, đêm này nó ngủ ở nhà tôi. Nhưng mà thôi, không nhưng nhị gì. Chị mau chiều tôi một chút, mau lên. Bà Tình chỉ còn biết ú ớ, rồi bị người đàn ông nọ đè sập xuống giường. Chẳng mấy chốc, cái giường đã rung lên kèo kẽo. Ở ngoài trời vầng trăng nhô cao, tỏa ánh sáng xuống sân trắng xóa. Bà Tình bỗng nhiên hốt hoảng đẩy người đàn ông đang nằm ở trên người mình ra. Bởi lẽ bà vừa nhìn thấy một cái đầu người nhô lên ở ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu sau lưng, cho nên chỉ thấy cái đầu đen xì xì, trông không tỏ mặt. Giọng bà lắp bắp, có người, chú Cửu ơi, chú Cửu, có người. Ông Cửu bấy giờ mới chạy hẳn ra cửa sổ mà dòm xem, nhưng nào có thấy ai đâu. Ngỡ bà Tình hoa mắt, ông gắt, người đâu mà người. Cái bóng cây ấy mà chị cứ nhìn gà hóa quốc chứ đấy. Tôi sợ lắm. Thôi chú đi về đi, từ dậy thằng Phong nó cũng ở nhà luôn rồi, chú đừng sang đây nữa. Nó ở nhà tôi khoác có cách khác, chị không phải sợ. Tôi van chú đấy, tôi lạy chú, chồng tôi vừa chết, chú lại đẩy tôi vào cái tội lăng loạn như thế này. Như thế này là lăng loạn, là bất nghĩa đấy. Việc này mà lộ ra thì tôi chỉ có mà nhảy sông Châu 10 lần cũng không rửa hết nhục. Lời của bà Tình nói ra như tự chửi mình, nhưng ông Cửu nghe mà cứ tưởng như từng câu từng chữ là đang chửi ông. Ông gắt, chị có im ngay đi không? Đúng là cái đồ đàn bà, đãi không qua ngọn cỏ, đã được sướng rồi lại còn sĩ, bày đặt thủy với chung. Thấy bà không cãi lại, chỉ ngồi khóc giấm dứt, ông Cửu dịu giọng, chị lo cái gì, thằng Phong nó làm sao mà biết được chuyện này. Với lại nó kính tôi như cha, tôi nói gì mà nó chẳng nghe theo. Bây giờ tôi lại là trụ cột của cái nhà này, tôi thương chị, thương thằng Phong, sau này rồi mọi việc tôi gánh vác cho. Nói xong ông ta mặc lại áo, vừa cài lại nút. Ông càu nhàu, hết mẹ nó hứng rồi, tôi đi về đây, sau này có như thế nào rồi tính tiếp. Ông mở cửa ngó trước ngó sau, rồi cứ thế mà băng luôn qua vườn chuối để đi tắt về bên nhà mình. Nửa đêm về sáng, Phong đang nằm nửa mê nửa tỉnh thì nghe như có tiếng ai gọi, giọng lúc xa lúc gần văng vẳng ở trong đầu. Anh ngồi dậy vô thức đi theo tiếng gọi dưới bóng trăng. Anh thấy đi trước mình là một người đàn ông, tóc mũi tiêu, đi guốc mộc, mặc một bộ đồ trắng tinh, dáng người trông vô cùng quen thuộc. Người ấy quay lại nhìn, Phong bất ngờ nhận ra đó là cha anh. Phong luống cuống chạy theo, vừa chạy vừa gọi: "Thầy! Thầy ơi! Thầy!" Thế nhưng bóng người đã khuất vào trong màn sương mù dày đặc. Phong quỳ sụp xuống ôm mặt khóc: "Thầy ơi! Thầy sống khôn, thầy thác thiêng. Thầy có gì muốn dạy, xin thầy báo mộng cho con. Con với mẹ con sẽ hết lòng hoàn thành cho thầy. Thầy ơi!" Tiếng gà gáy râm ran đâu đó. Trời vẫn còn tối. Bà Tình đã lục đục trở dậy, thắp đèn. Bà định xuống bếp thổi sôi, bắt gà làm thịt, chuẩn bị làm cái lễ cúng 49 ngày chồng. Mở cửa bước ra gian giữa, cũng chính là nơi đặt ban thờ, bà bỗng nhiên giật nảy người khi thấy con trai đang quỳ ở giữa nhà, lưng thẳng, đầu gục xuống, mắt nhắm nghiền. Bà chết lặng một hồi, vừa lo vừa sợ. Trong đầu bà thoáng nghĩ, liệu cái bóng đen ở ngoài cửa sổ đêm qua, nó có phải là con bà? Nếu như Phong biết chuyện bà với ông Cửu, thì rồi phải làm sao? Hít sâu một hơi, bà len lén bước lại gần, khẽ lay người con: Phong ơi! Phong! Con ơi!" Phong mở mắt tỉnh dậy ngơ ngác. Mẹ! Mẹ gọi con đấy à?" Bà Tình lúc này mới chấn tĩnh lại: "Sao lại quỷ ở đây? Mẹ tưởng mày ngủ ở bên nhà chú Cửu." Phong ngơ ngác ấp úng: Dạ vâng, con đang ngủ ở bên nhà chú Cửu chứ nhỉ? Sao lại ở nhà thế này?" "Chết, con bị mộng du rồi. Khổ thân con tôi, chắc là mệt quá đấy. Thôi, còn sớm, lên giường mà ngủ con ạ." Phong đứng lên khẽ lắc đầu: "Thôi gần sáng rồi, con cũng về phụ mẹ làm cơm, cúng thầy con." Xong, Phong bước ra ngoài lục cục rửa nồi, nhóm bếp. Bà Tình thì nhanh nhẹn đi đãi đỗ đổ xôi. Hai mẹ con vừa làm vừa nói chuyện vui lắm. Phong bảo: "Mẹ ơi, đêm qua con mơ thấy bố về đấy mẹ. Chính bố dắt con về nhà đấy." Bà Tình sững người một lúc, mãi mới cất được tiếng nói: Thế ông ấy có nói cái gì không?" "Không, chỉ hiện về thôi, không nói gì cả. Nhưng được nhìn thấy bố, con cũng vui rồi. Chắc là bố con về nhìn con lần cuối đấy. Hết hôm nay rồi, bố con cũng đi theo các cụ mẹ nhỉ?" "À, chắc là như thế con ạ." Bà Tình ấp úng giục con: "Thôi, thế nhanh cái tay lên, kẻo rời sáng bây giờ." Kể từ đây, bà hoàn toàn im lặng. Phong có nói gì, bà cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà thôi. Đúng 7 giờ sáng, chú Cửu cùng với sư Tĩnh đã có mặt ở nhà bà Tình để làm cầu siêu cho ông Tam. Bà Tình và Phong quỳ xuống trước ban thờ, ở sau lưng bà, nhìn lên dư ảnh của bố mà khóe mắt của Phong cứ cay cay. Anh nhớ lại cái hôm nghe tin bố anh qua đời, anh tức tốc từ phố về. Vừa nhìn thấy xác của ông Tam thì anh quỳ gục xuống rồi khóc tu tu như đứa trẻ. Mẹ anh kể, tối đó ông Tam thông báo là có hẹn với mấy người bạn nhậu ở nhà ông Tín, làng bên, ăn thịt chó. Bảo là bà cứ ăn cơm, không phải để phần, sợ là ông về muộn. Bà Tình cố ý dặn dò chồng, nhớ là uống ít thôi, kẻo say rồi lại ngủ gục ở giữa đường. Ông Tam đùa với bà mà rằng là lần nào ông đi uống rượu về, bà cũng cằn nhằn. Lần này không khéo là ông đi luôn, ông chả về nữa. Ấy thế nào mà ông đi mãi mãi không về thật. Hai ngày sau khi ông Tam mất tích, một buổi sớm tinh mơ, có người đi cất vó sớm, thấy xác của ông nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Người ta vội vàng hô hoán nhau rồi gọi bà Tình ra nhận xác chồng. Bà Tình đau đớn vật vã tựa như chết đi sống lại. Khoảnh khắc ấy, bà chỉ muốn gieo mình đi theo ông Tam luôn cho xong. Nhưng nghĩ đến thằng con trai, bà lại không đành lòng mà chết. Sau cái chết của ông Tam, mấy ông bạn nhậu cũng bớt tụ tập hẳn, phần vì sợ các bà vợ đay nghiến, phần vì trong lòng cảm thấy ân hận day dứt với ông Tam. Dù gì ông cũng vì nhậu say mà lộn cổ xuống sông rồi ra người thiên cổ. Phong chính thức về làm ở quê nhà. Hôm nay chợ phiên lại đúng ngày chủ nhật. Ông Cửu dẫn Phong ra chợ ăn quả sáng. Hai chú cháu ngồi vào quán gọi hai bát tiết canh. Phong thì không thích ăn cái anh này cho nên nhường cho chú. Anh nhẹ nhàng gọi một tô cháo lòng. Bỗng bên ngoài có tiếng cười khanh khách cùng với tiếng hò reo váng lên của bọn trẻ con. Sĩ Vân giả dại, Sĩ Vân giả dại chúng mày ơi. Phong giật mình quay đầu lại nhìn, nhìn thấy một người đàn bà trung niên, quần áo rách tươm nhưng lại rất diêm dúa. Người đàn bà tóc tai rũ rượi che kín cả khuôn mặt, trên đầu còn đội cả vòng hoa tết bằng những cái thứ hoa dại đã héo rũ. Bà này vừa cười vừa ngồi bệt xuống nền đất ở ngay thềm quán chỗ Phong đang ngồi, cất giọng lành lót. Ông trời ngó xuống mà xem, ngó xuống mà xem chứ ông trời, ngó xuống mà xem. Người ngay chết đứng, người ngay chết đứng, kẻ gian sống đời. Sông Châu chôn một kiếp người, chôn một đa kiếp người. Sông Châu chôn một kiếp người, hận này chưa trả, đời đời khắc ghi. Ai làm muôn nẻo phân ly, ông trời có mắt bắt người ác nhân. Người đàn bà cứ hát xong rồi lại cười sằng sặc. Ông Cửu như rất khó chịu với mụ điên này. Ông hất thẳng cốc rượu vào mụ mà chửi. Còn điên, cút ngay, tao đang ăn đến mất cả ngon. Mụ điên nhìn ông Cửu bằng con mắt đầy nảy lửa, nhưng chốc lát lại cười khanh khách rũ rượi. Mụ chỉ tay vào mặt ông Cửu mà quát. Ác nhân, mày, mày là ác nhân. Nói rồi, mụ lại rú lên những tiếng man dại. Ông Cửu mặt mày đã tím tái, ông giận run lên, muốn quăng đôi đũa xuống đất. Nhìn ông Cửu, Phong hỏi, bà ấy là ai thế chú? Ông Cửu hậm hực, cái con mụ điên ấy, ở đâu dạt về đây, quan tâm làm cái đếch gì? Mà sao mấy ông ở trên xã không bắt nhốt nó lại, rồi có ngày nó cắn người ta nó chuyển bệnh dại chứ lại. Phong cười, hay chú, người ta bị bệnh chứ có trộm cắp gì đâu mà bắt người ta được. Cái này chỉ có tìm người nhà, rồi báo cho họ đưa vào nhà thương điên thôi. Bà Hàng phe phẩy cái quạt nan đuổi rồi, đoạn nói chen vào. Mụ này đến điên dại dại, nhưng mà được cái là sòng phẳng lắm nhớ. Hôm nọ vào quán tôi đòi ăn cháo lòng đấy. Tôi múc một bát, nghĩ là bố thí cho mụ ấy. Ấy thế mà ăn xong, mụ ấy nhất định giả tiền đấy. Hay thật đấy nhỉ. Ông Cửu không nói gì, còn Phong tò mò nhìn theo bà điên, mà không để ý có một người khách mới vào quán. Người này bước vào nhìn thấy hai chú cháu nhà Phong thì hồ hởi. Ông Cửu đi ăn sáng đi hử? Dạ vâng, con chào cụ chính. Giờ cụ mới ra đấy. Ông Cửu đáp. Ông Cửu này, tôi xem ra là nhà ông động long mạch đấy ông Cửu ạ. Cụ chính nói, thu hút cả ánh nhìn của hai chú cháu. Cho nên là mấy năm nay cứ liên tục xảy ra chuyện không may. Này nhá, từ anh Đại, anh Tứ, rồi vừa rồi lại đến anh Tam, đều là chết trẻ cả. Có khi là ông Cửu lên xem xét lại, thế nào chứ không người tiếp theo gặp chuyện lại là ông đi. Vâng, cảm ơn cụ đã nhắc nhở. Chuyện đó tôi sẽ tính. Thôi, thế cụ sơi ạ. chú cháu tôi xong việc, xin phép đi về trước. Chú Cửu giọng nói như đang cố nén cơn giận. Ra đến cửa, hai chú cháu còn nghe thấy cụ chính chào với. Vâng, thế ông Cửu lại nhà. Phong nghe thấy chú mình lẩm bẩm trời. Mẹ nó chứ, sáng sớm ngày rõ hãm. Chờ lúc đi xa, Phong mới nhỏ nhẹ góp lời với chú. Chú này, cái chuyện động long mạch, cháu thấy cụ chính nhắc cũng không thừa đâu. Nhà ta quả nhiên là xảy ra nhiều chuyện quá. Dạo ôi, bói ra ma quét nhà ra rác, hơi đâu mà tin mấy cái lão thầy bói thầy cúng nửa mùa, rồi tiền mất tận mạng. Phong thấy ông Cửu có vẻ không ưa cụ chính, cho nên câm nín, không nói thêm gì nữa. Anh nhớ lại cái hôm làm đám ma cho bố mình đã xảy ra sự đáng sợ. Đúng 12 giờ đêm, khi mọi người đã mệt mỏi đi ngủ vì cả ngày lo chạy ba chay, thì bỗng nhiên nghe tiếng mèo kêu. Rồi một cái bóng vụt bay từ cái giường nơi ông Tam nằm. Lập tức người chết ngồi bật dậy. Con mèo đứng ở giữa nhà kêu ngoeo ngoéo một hồi. Xác chết của bố anh cứng ngắc. Mọi người hô hoán đánh đuổi. Một hồi thì cái xác lại nằm đổ xuống. Thân thể giật đùng đùng. Trai tráng phải lấy cánh cửa gỗ đè lên thì xác của bố anh mới chịu nằm yên. Những người chứng kiến sự việc đều cả kinh. Mọi người bảo đấy là cái sự nhập tràng. Ông Cửu không để ý, không tin vào tâm linh. Nhưng vài ngày sau ông đã phải thay đổi suy nghĩ bởi một vài sự việc liên tiếp xảy ra. Nhà cụ Chu đã mấy đời làm nước mắm. Công thức làm mắm được truyền từ thời ông cụ cố cho đến giờ đã vang danh khắp cả thiên hạ. Vì nước mắm ngon cho nên các nhà buôn ở trên huyện trên tỉnh cứ đặt hàng không ngớt. Nhờ nước mắm mà dòng họ Trần Hồ mấy đời sung túc giàu sang, của chim của nổi để đâu không hết. Hôm ấy đi thu tiền ở trên huyện về, lúc đi qua cây đa xóm miếu, ông Cửu bị cành cây nó đổ rơi trúng, cả người cả xe đổ vật ra đường. May mắn là ông chỉ bị xây xước nhẹ. Cành cây nó đập trúng đầu làm ông chảy máu, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cả nhà thấy ông Cửu gặp chuyện không may thì lo lắm. Ai cũng khuyên ông nên cẩn thận đi tìm thầy về làm lễ, dâng sao giải hạn. Tuy nhiên ông Cửu thì không nghe. Ông còn mắng. Vớ vẩn, tiền chứ có phải lá mít là ở đâu mà cúng cho thằng thầy bói. Các người lo mà làm việc của mình đi. Sự việc chưa được bao lâu thì cho đến một tối, sau khi uống rượu ở bên nhà bạn về, ông Cửu không biết do say xỉn hay tắc cỡ làm sao mà chạy xe đâm luôn vào cái gốc cây ven đường, ngã đến gãy cả răng. Chưa hết, sáng hôm sau tỉnh dậy ra giếng rửa mặt thì bị trượt chân lộn nhào xuống giếng. May lúc ấy có Phong sang tìm, nghe thấy ông Cửu hô hoán liền vội vàng chạy tới kéo lên. Sau cái vụ ấy, ông phải họp gia đình gấp để bàn việc làm lễ giải hạn và hàn long mạch cho cả nhà. Cụ chính lúc ấy được mời sang. Chị Xoan, con gái út của bác cả đại, thấy vậy thì bĩu môi, nói nhỏ thì thào với Phong. Đấy, còn mạnh mồm nữa đi. Ý chị là bảo ông Cửu trước nay ngang tàng không nghe lời ai. Chỉ đến khi chính bản thân ông gặp tai gặp nạn thì mới lo tìm cách này nọ. Theo lời dặn của cụ chính, bà Tam, bà Đại đi sắm sửa chu đáo mọi thứ lễ mặn, vàng mã, hương hoa, dầu cau, rượu trắng. Ngoài ra trên mâm còn được chuẩn bị 5 loại đậu, 5 loại hoa, 5 lá cờ với 5 màu sắc tượng trưng cho ngũ hành, xanh, mộc, vàng, thổ, đỏ, hỏa, trắng, kim, xanh, nước, biển, thủy. Phong chưa bao giờ được tận mắt thấy một cái lễ bồi hoàn long mạch nào, cho nên lúc ấy cũng tò mò. Cụ chính sai Phong đi nặn thần quy, lúc ấy cụ bảo: "Anh Phong đi lấy nước ở ba con sông, trộn với đất sét để nặn thành thần quy. Sau đó cho kim và chỉ ngũ sắc này vào trong mình thần quy, để cho được ngũ linh thổ. À, cái này quan trọng nha, anh nhớ làm cẩn thận cho thầy." Cụ giải thích thêm: "Sở dĩ nhà anh phải làm lễ bồi hoàn long mạch vì ngày trước xảy ra cái cố sự ấy, cho nên linh hồn người chết oan biến thành yêu ma. Hơn nữa sau cái vụ ấy mà quan thổ địa lại không khống chế được. Nhà anh xây cất nhà, trong quá trình đào sới động đến long mạch Xui rồi nó liên tục nó cứ ấp đến là như vậy đấy. Phong biết cái cớ sự mà ông cụ chính vừa nói đến là gì. Vụ hỏa hoạn hơn 20 năm về trước, một ký ức kinh hoàng mà đại gia đình anh chẳng bao giờ muốn nhắc. Ngọn lửa giữ đêm hôm ấy đã cướp đi sinh mạng của tất thảy 5 người nhà chú Tứ. Mắt Phong thoáng chốc tối lại. Anh nói với cụ chính: dù sao những người đã khuất đó cũng là người nhà cháu, làm sao mà người nhà có thể hại người nhà được hả cụ? Ông cụ chính lại mắng Phong xa xả: anh nói như vậy là báng bỏ rồi, chứng tỏ là anh chả biết cái gì sất. Những kẻ đó chết không phải là chết già, không phải là chết bệnh, mà là họ chết oan. Bị kẻ gian hại mà chết, cho nên là oan giận không dứt, hồn phách không siêu thoát mà cứ ở lại nhân gian càn quấy chứ còn sao. Nhớ lại cái vụ thảm án năm ấy, nhà chú Tứ chính là gian nhà mà nhà chú Cửu đang ở bây giờ. Một đêm nọ, gian nhà bên ấy bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt. 5 mạng người nhà chú Tứ gồm 2 vợ chồng, 2 đứa con cùng với bà Vú chết trong biển lửa. Chỉ còn lại duy nhất một đứa con gái vừa mới lọt lòng, may mắn thoát chết nhờ ông Cửu không mà nguy hiểm xông vào cứu. Ngày đó, ông Cửu đã trở thành anh hùng trong mắt mọi người. Sau này nghe người lớn kể lại, nhà chú Tứ không phải tự nhiên mà cháy đâu, mà là do bọn cướp ra tay. Chúng nó cướp bóc xong thì chúng nó đốt luôn nhà, nhốt cả nhà ông Tứ lại rồi phóng hỏa giết người. Năm ấy Phong còn chưa chào đời, bởi ông Tam tuy là anh nhưng lại lấy vợ muộn hơn ông Tứ. Khi ông Tứ đã vợ con đẻ huề thì ông Tam mới lấy bà Tình. Phong chỉ biết đại để câu chuyện được kể lại là như vậy, còn tình tiết như thế nào thì Phong cũng chẳng rõ. Đang mải suy nghĩ, Phong thấy con Tuệ đứng lấp ló ở bờ rào bên nhà bác Đại nhìn sang. Con Tuệ chính là đứa con gái duy nhất còn sống của ông Tứ, được ông Cửu năm đó cứu. Sau đám tang của bố mẹ, cụ Chu đón con Tuệ về nuôi. Cho đến khi hai cụ qua đời thì con Tuệ về ở với vợ chồng bác Đại. Tuệ hơn Phong 2 tuổi nhưng tính tình thì chỉ như là một đứa trẻ lên 10. Nhất là nó lại bị câm bẩm sinh, chỉ ú ớ được mà thôi. Phong tiến lại gần hàng rào gọi Tuệ: Tuệ, sang đây đi. Sao lại đứng đấy làm gì? Tuệ ơi, sang đây. Tuệ chỉ lắc đầu ngoài ngoại. Phong nhìn tay Tuệ tò mò hỏi: mày đang cầm cái gì đấy hả Tuệ? Rồi Phong bước tới, giật nhẹ tờ giấy trên tay con bé, đưa lên trước mặt. Thì ra là một bài thơ. Phong vừa đọc vừa mỉm cười: nào, thế để xem nào. Núi cao núi đứng một mình, ngủ quên núi mộng, thấy mình gặp mây. Với tay chạm tới cỏ cây, tình mây duyên núi, đời đời khắc ghi. Phong nhìn Tuệ cười thật ý nhị: thế là Tuệ có người yêu rồi đấy. Con Tuệ không đáp, đoạn quay đầu chạy mất hút. Phong đi nặn thần quy theo lời cụ, rồi cùng mọi người ra sân để làm lễ. Ông cụ lúc này đứng trước mâm lễ, đốt 3 nén nhang, giơ cao lên đầu mà khấn: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, lạy 10 phương chư Phật 10 phương. Cụ liền đọc một mạch kính lạy các vị chư thần Bồ Tát. Đoạn đọc đến tên tín chủ thì Phong lấy làm lạ, vì cụ đọc như thế này: tín chủ con là Trần Hồ Sơn, ngụ tại thôn Lý Trình, xã Vạn Lý, huyện Vạn Niên. Phong ghé tai chị Xoan thì thầm: này, này, sao tín chủ lại là Trần Hồ Sơn hả chị? Ông Sơn là ai? Chị Xoan ra chiều hiểu biết nói: Sơn là tên thật của ông Cửu. Ông nội vốn đặt tên chú Cửu là Sơn, nhưng cụ mình không đồng ý cái tên đó cho nên mới đặt lại là Cửu. Mọi người đều phải gọi là ông Cửu, nhưng mà tên trong gia phả là Sơn. Phong à lên một tiếng, thì ra là vậy. Trong nhà có nhiều chuyện mà cháu đích tôn như Phong lại không biết bằng chị em trong họ. Anh lén lén nhìn ông Cửu, trên trán vẫn còn miếng gạc to đùng băng mà thở dài. Nghe mẹ anh kể, bà Hai Tuyết thân sinh ra ông Cửu vốn là một đào hát có tiếng ở trên phố huyện thời xưa. Cụ Chu ngày ấy phong lưu đa tình, hay nhân cơ hội đi giao hàng trên đó để ghé thăm người đẹp. Quấn quýt nhau lâu dần khiến bà Tuyết hoài thai. Ngỡ tưởng là cụ Chu sẽ đón mẹ con bà Tuyết, ai ngờ cụ lại lặn mất tăm, khiến cho bà khó nhọc tìm về tận đây để bắt vạ. Lần ấy cụ cố nổi giận đùng đùng, đem cậu ấm Chu ra mà đánh cho một trận nhừ tử. Bởi theo quy định, người sinh con đẻ cái cho gia tộc thuộc hàng danh môn phải được tuyển chọn kỹ càng, còn cô Tuyết thì lại chỉ là một đào hát bị cả thiên hạ giày xéo, làm sao có thể chấp nhận được. Tuy nhiên cụ cố đã nghĩ ra một kế hoãn binh, đó là sắp xếp cho Đào Tuyết ở tạm nhà khách chờ sinh. Mặt khác cụ mời thầy về bắt mạch cho Tuyết. Cụ nói nếu như mà sinh được con trai thì mới được làm mợ hai của cậu ấm Chu. Sở dĩ cụ cố bà nói như thế là vừa để mợ cả Chu không ghen mà ra tay tàn độc, lại vừa có thể ngăn con Đào Hát bước chân vào gia môn nhà này. Nhà bà bao đời nay danh gia vọng tộc, làm sao có thể chấp nhận cái ngữ mèo mả gà đồng về làm dâu. Bà mời thầy về bắt mạch cho cô Đào Tuyết thì quả thầy quả quyết cô Đào Tuyết mang bầu là con gái. Thầy còn bấm độn ra rằng là cô Đào Tuyết sẽ không thể nào sinh ra được con trai cho nhà họ Chu, cho nhà cụ Chu. Nghe thầy nói như vậy cho nên cụ cố bà và mợ cả Chu mới thở phào nhẹ nhõm. Cụ nói với mợ cả: mợ yên tâm rồi nhá, nó có mà đẻ hết trứng cũng chả có con dai được đâu. Nếu nó không đẻ được con dai thì chi bằng mình đuổi phất nó đi chứ bố, chứ để lại con ngứa mắt lắm. Mợ Chu nói: không được, mợ có ngứa mắt thì mợ cũng phải nhịn. Nếu nó không đẻ được con dai mà vẫn muốn ở lại thì cứ cho nó ở, ở rồi làm tôi ở trong nhà, làm người hầu cho mợ, vừa đỡ tốn tiền thuê người làm, vừa không mang tiếng ác. Vậy là cô Đào Tuyết ở lại nhà họ Trần, sinh liên tiếp 4 người con gái. Cứ ngỡ đời bà như vậy là làm con sen con ở suốt đời. Thế nhưng thế nào mà trời thương. Do bà Đào Tuyết ăn ở hiền lành, có trước có sau, biết hy sinh nhẫn nhịn, cuối cùng bà lại đẻ ra được ông Cửu. Ông Cửu chính là cứu tinh của cuộc đời bà, đưa bà từ vị trí kẻ ăn người ở thấp hèn lên làm mợ hai của cậu ấm Chu một cách đường đường chính chính, đúng theo tuyên bố của cụ cố bà lúc ban đầu. Mợ cả Chu lúc hay tin cô Tuyết sinh được con trai thì tức đến thổ huyết, lăn ra ngất xỉu đến mấy ngày liền mới tỉnh. Cô Tuyết cảm tạ trời Phật cho mình đứa con trai thì thỏ thẻ với chồng đặt tên con là Sơn. Ngầm ý bảo đứa bé này sẽ như ngọn núi cao, là chỗ dựa vững chắc. Cái tên Trần Hồ Sơn là như vậy. Ông Cửu hớp một ngụm nước chè Phong đưa cho, khà một tiếng, cất giọng ôn tồn: năm nay là năm hạn nhà mình, nhưng cũng còn may là anh chưa gặp phải chuyện gì. Từ giày đi đâu anh phải nhớ cẩn thận đấy. Nhà này giờ chỉ còn anh là cháu trai nối dõi đấy. Anh mà có bề gì thì không những mẹ anh không sống nổi, mà ngay cả tôi xuống Hoàng Tuyền cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp tổ tông, nghe chưa? Dạ vâng, chú dạy phải ạ. Phong đáp: Mà chú này, cháu thấy con Tuệ nó cũng là đứa thông minh sáng dạ. Chú nói với các bác dâu cho nó đi học một cái nghề, đặng sau này nó có việc làm ăn tử tế chú ạ. Ôi dào, nó chỉ là con gái, học với hành làm gì tốn cơm tốn gạo. Với cả cần gì đi đâu học nghề, nhà này còn không thiếu người làm đấy. Rồi sau này cũng đi lấy chồng là hết chứ gì. Suy nghĩ thế nào, ông Cửu lại nói: mà chắc gì có người nào chịu lấy nó, đầu óc như đứa con nít lại còn bị câm. Phong im lặng không nói gì thêm. Anh không nghĩ như ông Cửu, vì nhà anh mặc dù có xưởng làm mắm, nhưng bao đời nay đâu có truyền nghề cho con gái, vì sợ tiết lộ ra ngoài khi các cô đi lấy chồng. Hơn nữa cái tư duy trọng nam khinh nữ cổ hủ Nó vẫn ăn sâu vào từng người trong dòng họ từ xưa cho tới tận ngày nay. Người con gái nếu không được học hành thì không bao giờ có ngày đổi đời, rồi sẽ lại quanh năm chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho rời. Ngay cả những người phụ nữ như mẹ anh, như bác đại gái, như các cô, các dì của anh, dù cho có được gả vào nhà quyền thế thì cũng chỉ một đời quẩn quanh nơi xó bếp, làm bạn với cây kim sợi chỉ, với cái khung cười mà thôi. Phong chuyển đề tài. Vết thương ở trên đầu chú khi nào thì đi khám lại ạ? Khám xét cái gì? Bị thương qua loa đắp thuốc là khỏi. Đáng lẽ là khỏi rồi đấy, nhưng mất cái tối hôm ở bên nhà lão Văn, về bị đâm vào gốc cây ngã xuống đường, thành ra nó nặng thêm ấy mà. Nói đoạn, ông Cửu dùng mình nhớ lại chuyện tối ngày hôm ấy. Khi từ nhà lão Văn về, trong người ông đã có chút men. Tuy nhiên rút kinh nghiệm của ông Tam, ông Cửu giữ mình không uống đến mức say khướt. Chẳng qua lúc về đi ngang qua cánh đồng, tự dưng có cái bóng trắng lướt qua mặt ông. Trời tối như mực, ông nhìn không tỏ xem nó là cái gì. Ông chiếu đèn lồng về phía trước, dụi mắt mấy lần nhìn cho rõ, nhưng cái bóng ấy biến mất. Đi được một đoạn thì nó lại xuất hiện. Bấy giờ ông Cửu nhìn rõ là một người đàn bà tóc dài, mặc áo trắng toát, hai hốc mắt đen sì giơ tay về phía ông. Ông Cửu hốt hoảng loạn choạng mất lái, mới đâm sầm vào gốc cây bàng, đầu đập xuống đất rồi lộn cả xuống mương. Ông đưa tay sờ sờ lên đầu, chỗ vết thương đang được băng bó mà suýt xoa. Phong lại hỏi, chú Cửu này, chuyện với nhà chú Tứ ngày ấy cụ thể là như thế nào hả chú? Cháu mới chỉ được nghe mẹ cháu kể qua qua. Ông Cửu ngước lên nhìn thằng cháu ngạc nhiên. Ồ hay, nay anh lại có hứng thú nghe cái chuyện này đấy. Dạ, chẳng qua là cụ chính cũ có nói với cháu, sở dĩ nhà ta gặp chuyện không may là có liên quan đến cái vụ việc ngày ấy, cho nên cháu mới muốn tìm hiểu ngọn ngành. Ông Cửu im lặng bỏ cốc nước xuống bàn, sắc mặt của ông không vui. Phong thấy vậy thì lo lắng. Chú không sao chưa ạ? Tôi chỉ hơi mệt thôi. Thế nếu thế thì chú nghỉ ngơi đi, hôm khác cháu lại sang thăm chú. Ông Cửu không nói gì, chỉ phẩy tay ý bảo Phong về. Nhưng khi Phong chỉ mới đi được vài bước chân, đã nghe giọng ông não nề. Đó là một vết nhơ của dòng họ nhà ta mà không bao giờ muốn nhắc lại. Một ngày nào đó tôi sẽ kể cho anh biết. Cả ngày hôm ấy Phong cứ nghĩ mãi về thái độ của ông. Khi Phong hỏi chuyện cũ, hẳn là trong câu chuyện này có ẩn tình gì đó. Quá tò mò, anh bèn hỏi mẹ. Mẹ này, mẹ kể lại đầu đuôi chi tiết cái vụ án năm xưa nhà chú Tứ cho con nghe được không? Sao cứ mỗi một lần nhắc lại ai cũng đều tránh là thế nào? Mẹ Phong suy nghĩ một lúc rồi đáp, cái việc ấy nhà ta không ai muốn nhắc đến là vì nó quá đau buồn đấy. Nhưng nay con cũng trưởng thành rồi, cho nên con được biết. Ngày ấy nhà mình là nhà có quyền có thế, danh tiếng khắp trong làng ngoài, được người người kính nể. Nhưng cũng vì vậy mà nhiều kẻ ganh ghét đố kỵ. Chú Tứ ra ngoài chả hiểu gây thù chuốc oán với ai, mà chúng nó lập mưu tàn độc, câu kết với con người ở. Trong vòng một đêm chúng nó vơ vét hết của cải, rồi giết người diệt khẩu. Mẹ, thế có tóm được kẻ làm chân trong để bắt nó khai ra không mẹ? Bắt thì có bắt được, nhưng mà nó kiên quyết không nhận tội, cũng không khai ra kẻ cầm đầu toán cướp. Trưởng tộc nổi giận ra lệnh trói nó lại, rồi ném xuống sông Châu làm mồi cho cá. Phong nghe đến đây thì rùng mình. Thế sau đó thì sao? Có điều tra được gì không hề? Còn điều tra cái gì nữa? Chúng nó phóng hỏa xóa sạch dấu vết rồi, ông cai ông đội về điều tra cũng chả làm gì được. Phong tức tối. Đáng lý ra phải giữ con người ở lại, làm nào làm để bắt nó khai ra kẻ cầm đầu chứ. Vô ích thôi. Trước khi bị ném xuống sông, nhà ta bắt nó lộp lên cửa quan. Nó bị đánh cho thừa sống thiếu chết mà nhất quyết không mở mồm. Sau ấy thì nó phát rồ phát điên lên ấy. Không có đủ chứng cứ định tội nó, cho nên quan thả về. Nhà ta phẫn uất quá cho nên sai người bắt nó lại, ném nó xuống sông đấy. Nhưng thế thì làm sao mà biết nó cầu kết với người ngoài hại nhà mình được? Có gì đâu. Trước khi vụ án xảy ra, người làm nhà ta thấy nó hay thì thụt gặp gỡ người lạ. Sau cái đêm xảy ra án mạng, lục xét cái chỗ nó ngủ thì phát hiện cái thơ từ trao đổi qua lại giữa nó và cái kẻ kia. Trong thơ, kẻ đồng lõa dục nó mau đi tìm chỗ giấu tiền bạc của anh Tứ. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ để khép tội nó rồi còn gì. Bà Tình nói, trong giọng nói còn có tia căm phẫn. Phong khẽ thở dài. Bà Tình lại thêm: năm ấy nếu như không có chú Cửu liều mình xông vào ngọn lửa mà cứu con Tuệ thì nhà chú Tứ coi như là cũng chẳng còn ai. Nói đến đây, hai mẹ con Phong đều trầm ngâm, mỗi người trong đầu theo đuổi một suy nghĩ riêng. Riêng Phong băn khoăn một điều: nếu như sự tình chỉ có như vậy thì tại sao ông Cửu lại nói việc ấy là một vết nhơ, thực sự là một vết nhơ của dòng họ? Ngày rằm, bà Tình cùng bà Đại rủ nhau lên chùa lễ Phật cầu an cho cả nhà. Xoan, con gái bà Đại, cũng đi theo. Trong lúc ra sau chùa vãn cảnh, bà Tình nhìn thấy người ta đang xúm xít vây quanh một ông cụ đang ngồi dưới gốc cây bồ đề. Bà bèn nói với bà Đại: bá ơi, bá xem bên kia người ta đang làm gì kìa, mình đi sang đó một tí xem thế nào. Hai bà tới gần thì ra là người ta đang xem bói. Ông cụ xưng làm thầy, có chòm râu trắng như cước, mái đầu cũng bạc trắng, tóc búi củ tỏi. Ông này mặc bộ quần áo màu nâu sòng, ở bên cạnh còn có cây gậy trúc, dáng vẻ quắc thước, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời ẩn dưới hàng lông mày, làn da hồng hào và nụ cười luôn nở trên môi. Kéo một người lại, bà Tình hỏi: chị ơi, thế ông cụ này bói có chuẩn không chị? Tôi chưa coi, tôi chưa biết. Có điều mấy người ban nãy coi bảo quá khứ thì cụ nói không chặt tí nào, còn tương lai thì chữa hay. Thế cụ từ đâu tới thế à? Bà Đại xen vào: nghe đâu cụ ẩn cư trên núi tận mạn ngược nhiều năm, nay mới xuất sơn xuống núi rồi đi hành thiện cứu đời giúp người đấy. Bà kia trả lời: vì tò mò cho nên bà Tình cũng chen vào trong đám đông để nhờ ông lão bói xem hộ vận mệnh. Đợi mãi cuối cùng cũng đến lượt ông cụ vuốt vuốt chòm râu, cầm tay bà Tình, đoạn mỉm cười: nhà chị hẳn là vừa có tang sự đấy. Cả bà Tình và bà Đại vừa nghe thì nhìn nhau kinh hãi. Câu nói đầu tiên đã trúng phóc, bởi vì ông Tam mới mất không lâu. Ông cụ lại tiếp: người chết hẳn là chồng chị. Tôi xem năm nay nhà chị có hạn đấy. Bà Tình vội vàng suýt xoa nhưng vẫn muốn thử. Dạ lạy thầy, thế thầy xem được gì thầy nói hết cho nhà con biết với. Nhà con người trần mắt thịt, cũng không rõ cái vận cái hạn nó ra sao, không biết cách nào để giải. Chẳng phải nhà chị vừa làm lễ bồi hoàn long mạch còn gì? Ông cụ mới nói đến đây thôi thì bà Tình quỳ sụp xuống mà lạy rối lạy rít: lạy thầy, thầy nói quả nhiên là không sai một tí nào ạ. Ông cụ vẫn cứ ôn tồn vuốt râu: xem ra đất nhà chị không tốt, con người chẳng thể sinh sôi. Nhìn điệu bộ chờ đợi lắng nghe của bà Tình, thầy tiếp: nhà chị hiếm muộn, tôi nhìn ra chị chỉ có một người con trai mà thôi. Người ấy xa chị lâu ngày nhưng cũng đã trở về. Tuy nhiên là cậu trai này sắp có biến cố lớn đấy. Bà Tình nghe vậy thì bàng hoàng sốt ruột. Dạ, lạy thầy, thầy có nhìn ra cái biến cố ấy là gì không ạ? Ông thầy cười cười mà rằng: tôi mà biết tường tận như thế thì tôi chả làm thầy nữa, mà hóa ra tôi là thánh à. Thầy vuốt chòm râu bạc nhìn bà Tình hiền lành: ồ, nó cũng là số kiếp an bài. Nhà chị đừng quá lo lắng. Người ta bảo rồi, là họa thì không phải là phúc, mà là phúc thì ắt được bình an. Cứ bình thản mà đón thôi. Dạ, thế không có cách nào hóa giải à? Không cần đâu. Qua được cái ải này thì nhà chị hưởng phúc trọn đời không hết. Bà Tình đứng dậy chào thầy mà trong lòng buồn phiền, muôn vàn băn khoăn. Chờ bà Đại xem xong thì hai chị em kéo nhau ra về. Bà Đại thở dài: ông thầy này xem quá khứ thì có vẻ đúng đấy, nhưng tương lai thì chưa chắc đâu thím ạ. Ông ấy cũng phán tương lai nhà tôi y xịt như nhà thím, rằng là nhà tôi sắp có biến lớn. Tôi thấy nhiều người nói là mấy ông thầy bói hay nuôi âm binh ma xó. Nói về quá khứ thì trúng đấy, nhưng tương lai thì chật khất thím ạ. Vâng, thì em cũng đã tin lắm đâu. Hai bà về đến sân trước, bà Đại như nhớ ra điều gì bèn bảo: ô, thế cái con Xoan nó đâu rồi nhỉ? Cái con này đã bảo là đợi ở ngoài rồi mà cứ đi linh tinh đâu không biết nữa. Kìa kìa chị, nó đứng nói chuyện với ai kia kìa, ở đằng kia kìa. Bà Đại cất tiếng gọi to: Xoan ơi, Xoan, thế làm gì đây? Thế về thôi. Xoan nghe thấy mẹ mình gọi thì nhanh chóng chào người kia rồi chạy theo bà Đại. Ba người cùng nhau rời khỏi chùa. Bà Đại vừa đi vừa hỏi: con ơi, thế ai đây? Ai là ai ạ? Thế cái người mà con vừa nói chuyện đi, trông lạ quá. Nếu mà người làng thì thể nào mẹ chả nhận ra. À, anh đấy con cũng chả biết. Con chỉ vừa mới gặp ý. Con đi không may va vào anh ấy, cho nên anh đỡ con dậy rồi hỏi han thôi. Mà đúng là người thành phố có khác, lịch sự, bảnh bao thế. Không như là cái đám thanh niên ở quê, vừa thô, vừa xấu. Bà Đại véo tai con mà mắng: cô đấy, cứ mở cái mồm ra rồi chê dai quê, cô lại lấy được người thành phố đấy. Ô hay, chị đừng có coi thường con Xoan. Bà Tình lên tiếng: dù sao nhà mình cũng là dòng dõi danh môn đến mấy đời, giờ tuy không có được như trước nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Con Xoan có lấy được người trên tỉnh nó cũng là chuyện thường. Xoan nghe thấy thím bênh vực mình thì khoái chí cười hinh hích, ôm lấy bà Tình: thím chỉ được cái nói phải. Thôi thế đi về nhanh đi, không muộn, tối đến nơi rồi đấy. Ba tháng sau, ông Cửu đang ngồi xem sổ sách ở xưởng mắm, khuôn mặt nhăn nhó, đôi lúc lại đỏ bừng bừng, đầy vẻ tức giận. Ông quát: thằng Tộ! Thằng Tộ đâu? Tộ ư? Tộ là con cháu nhà cụ Tước, em ruột ông cụ Chu, gọi ông Cửu là bác họ. Nghe ông Cửu gọi vậy thì vội vã chạy đến, lau mồ hôi trán: dạ, cháu đây ạ, bác gọi cháu ạ. Tao hỏi mày, doanh thu 3 tháng nay lại sụt nhiều như thế, thế chúng mày làm ăn kiểu gì đây? Thằng Tộ lúng túng, chưa biết trả lời ra sao thì Phong bước vào. Dạ, mấy mối hàng ở trên tỉnh gần đây họ giảm số lượng lấy hàng của chúng mình. Cháu tìm hiểu nguyên nhân thì họ có nguồn cung mới, chất lượng tuy không bằng nhưng mà giá thành thì rẻ hơn nhiều ạ. Ông Cửu bừng bừng phẫn nộ: chết thật đấy, cái chuyện như thế mà các anh im lìm không báo với tôi một lời là thế nào? Dạ thưa chú, cháu muốn tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ, rồi mới báo chú ạ. Thế anh tìm hiểu được gì rồi? Anh nói tôi nghe xem nào. Dạ như cháu nói đấy, chúng ta có đối thủ cạnh tranh ạ. Cái đám nhà Hùng Dũng phải không? Chắc là chúng nó phá giá để hòng phá nhà mình đấy. Dạ không phải đâu chú ạ. Thế thì là ai? À, chắc chắn là cánh nhà Cát Lợi. Bọn này dám qua mà ta, ta quyết không tha cho chúng nó. Chú ơi, cũng không phải. Phong lại một lần nữa phủ nhận. Thế thì là đứa nào? Đứa nào? Ông Cầu sốt sắng. Dạ thưa chú, kẻ này mới đến thôi, nhưng mà có vẻ lợi hại lắm. Trong một thời gian ngắn mà có thể ngang nhiên cạnh tranh với nhà ta. Cháu có mua nước mắm của họ về xem đây. Chú xem này. Ông Cửu cầm chai nước mắm lên xem, rồi cau mày. Nước mắm Thành Lộc à? Thương hiệu này mới đây. Dạ vâng, chú đọc địa chỉ xem. Cơ sở của họ cũng ở ngay huyện này này. Ông Cửu không nói gì mà lệnh cho tổ mang bát ra. Ông rót mắm ra bát đưa lên mũi ngửi rồi nếm thử. Ông bảo vị không ngon, không thơm bằng nhà ta. Dạ vâng ạ, chất lượng thì không bằng, nhưng mà giá thành thì rẻ hơn nhiều. Thế thì anh mau nghĩ cách đi, đừng để họ vượt mặt ta chứ. Dạ vâng, cháu biết rồi. Hôm ấy Phong đến tận cơ sở làm mắm kia để xem xét tình hình và được biết thật ra đây chỉ là cơ sở 2 của họ. Cơ sở chính lại nằm ở huyện khác. Họ cũng mở đại lý ở nhiều nơi. Trước đây nước mắm của họ không được chú ý, nhưng gần đây lại rất được ưa chuộng. Phong về nói với ông Cửu, cháu đã đi thị sát rồi. Thật ra họ có nhiều sản phẩm với chất lượng, mức giá khác nhau. Chú yên tâm, cháu đã có sách đối phó. Nhưng chú phải bình tĩnh, để anh em chúng cháu có thời gian xoay chuyển tình thế. Ông Cửu nghe vậy thì cũng phần nào yên tâm. Dù sao Phong cũng được học hành hơn hẳn các bậc cha chú già lão như ông. Bọn trẻ bây giờ tài năng, ông cũng đã thành lớp người cổ, làm sao bị kịp. Tuy nhiên một tháng sau, tình hình vẫn có vẻ không có nhiều chuyển biến. Ông sốt ruột sang bên nhà cụ chính. Dăm ba câu chuyện ông liền vào đề. Nhà tôi dạo này làm ăn không được tốt, cụ xem hộ. Hôm ấy nhà tôi hàn long mạch lễ vật cúng kiếng đã đúng và đủ chữa. Sao mà hết hạn này đến hạn kia không dứt là thế nào? Cụ chính phật ý. Nhà anh nói vậy là có ý nghi ngờ khả năng của tôi đấy hả? Không, tôi nào dám nói thế. Tôi chỉ là muốn nhờ cụ gieo quẻ, xem giúp cho nhà tôi sắp tới ra sao. Cụ chính đứng dậy đi về phía ban thờ, cầm cái ấm xăm khấn khấn rồi đưa cho ông Cửu. Ông ra đây quỳ xuống mà tự gảy xăm xem. Ông Cửu nhận lấy ống xăm từ tay cụ chính, xốc lên mấy cái, một cây xăm rơi ra. Ông Cửu nhặt lên đưa cho cụ chính. Cụ nhìn thì thở dài, không hay rồi. Là quẻ hung, chứng tỏ là nhà ông sắp gặp chuyện không được tốt. Ông Cửu tái mặt, cụ chính tiếp. Quẻ này nói nhà ông trong năm nay có tranh chấp kiện tụng. Ông phải hết sức kiêng cữ, tranh cãi cỏ lôi thôi. Cố gắng làm việc thiện để giảm bớt tai ách. Thế có cách gì hóa giải không cụ? Có. Để tôi xem ngày rồi báo ông làm lễ tiễn sao xấu, đón sao tốt. Bây giờ ông cứ về đi, về chờ tin tôi. Ông Cửu ra về mà trong lòng thấp tha thấp thỏm, không yên. Độ một tuần sau, cụ chính tới làm lễ giải hạn. Tuy nhiên ngày qua ngày, ông Cửu cũng không thấy có gì chuyển biến. Việc làm ăn thì càng ngày càng trì trệ, thậm chí là liên tục gián đoạn rồi sụt giảm doanh thu. Một ngày nọ, mọi người thấy ông khăn gói lên đường đi đâu đó hơn 10 ngày rồi mới về. Nhưng ông không về một mình mà có thêm một người nữa luôn miệng kính cẩn gọi là thầy. Ông còn căn dặn bà Đại bà Tình phải lo cho thầy thật chu đáo. Tuyệt đối không được phép làm gì để thầy phật ý. Phong thấy có người lạ ở nhà thì hỏi. Ai đến nhà chú Cửu thế mẹ? Là thầy Pháp, chú Cửu mới mời về. Việc làm ăn không thuận cho nên chú thỉnh thầy về xem đấy. Phong chép miệng. Để con sang bên nhà chú xem thế nào nào. Vừa nhìn thấy Phong, ông Cửu đã vồn vã. Đây là cháu tôi đấy thầy ạ. Nó mới ở trên tỉnh về không lâu để giúp đỡ tôi cái sự làm ăn đấy. Còn đây là thầy Phụng. Phong, thế chào thầy Phụng đi. Thầy nhìn Phong một lượt từ trên xuống dưới rồi gật đầu. Khá, tướng mạo không tầm thường đâu. Sau này nhất định là làm lên đại nghiệp đấy. Thôi, giờ chú cháu anh kể tường tận công việc làm ăn cho tôi xem nào. Nhất là đối thủ cạnh tranh ấy, để tôi còn liệu đường mà tính ấy. Thầy Phụng im lặng lắng nghe ông Cửu nói về cái chuyện làm ăn sa sút của gia đình. Phong cũng góp lời. Cháu điều tra rồi, chủ hiệu mắm Thành Lộc cũng là người phụ nữ tên Trinh. Bà này có cơ sở làm mắm ở bên huyện Hải Triều. Thương hiệu nước mắm của bà ấy nhiều năm không có tiếng tăm, chẳng hiểu làm sao mà gần đây lại được ưa chuộng. Nhất là nước mắm của bà ấy bán rẻ. Cháu nghi là bà ấy cố tình bán phá giá để giành thị phần. Chưa hết. Phong ngập ngừng giây lát, ông Cửu dục. Còn gì? Nói đi xem nào. Dạ, còn nữa. Đó là cứ ở đâu có nước mắm của ta thì ở đó lại có nước mắm Thành Lộc ạ. Ông Cửu đập bàn đánh dầm một cái. Ông tức giận. Rõ ràng là nó đang nhắm vào nhà mình đấy. Khốn kiếp thật. Đã vậy thì phải chơi lớn một lần. Ngay chiều nay anh cùng với chú lên huyện một chuyến xem. Chú muốn biết mặt con mụ đấy mồm ngang mũi dọc nó ra làm sao. Cần thiết đó, ta thuê người xử lỗ luôn. Ông thầy Pháp im lặng lắng nghe. Một hồi bấy giờ mới lên tiếng. Kìa, anh Cửu, anh đừng có nóng. Kẻo vội bứt dây động rằng. Thầy bảo làm sao mà tôi bình tĩnh cho được. Rõ ràng nó đang nhắm vào nhà tôi kia. Vậy thì trước tiên anh phải tìm hiểu xem nó là ai. Các cụ bảo rồi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chứ lại. Anh phải biết được thực lực của nhà ấy như thế nào mà lại nhắm vào nhà anh chứ lại. Anh đừng quên cháu Phong nó vừa nói, nhà ấy chỉ mới nổi lên gần đây thôi. Một cơ sở kinh doanh mới nổi, làm sao lại có thể dám đối đầu công khai với một thương hiệu uy tín lâu năm như nhà anh? Dấu hỏi là nằm ở chỗ đấy đấy. Ở chỗ đấy đấy, anh Cửu ạ. Phong cũng gật đầu đồng ý với những lời thầy nói. Cháu cũng nghĩ như thầy đấy. Chú Cửu đừng nên nôn nóng quá, mà không khéo hỏng việc. Ông Cửu nghe vậy thì mới dịu xuống. Thầy tiếp. Bây giờ anh dẫn tôi đi xem đất trước xem nào. Ông Cửu đứng lên dẫn đường, đi một vòng thầy bảo. Đất nhà anh có trường khí tốt, thế đất ở phía cao, phía trước thấp không gian thoáng đáng, rộng rãi, đáng lý ra là con cháu phải phát tài phát lộc mới đúng. Nhưng xem ra là nhà anh lại ngược lại. Chuyện này nó kỳ lạ thật đấy. Không hiểu tại sao, nghe thầy nói đến đâu thì mặt ông Cửu tái dại đi đến đấy. Ông vô thức lẩm bẩm trong miệng. Con khốn nó. Tất cả là tại cái con khốn nó. Cả thầy và Phong đều nghe thấy nhưng không hiểu, bèn hỏi. Con khốn nào? Chú đang nói gì thế chú Cửu? À không, không có gì cả, không có gì hết. Ông Cửu mời thầy Phong về phòng nghỉ ngơi, ăn bữa tối. Thầy nói sáng mai sẽ lập tức cùng ông Cửu lên huyện ghé thăm cơ sở mắm Thành Lộc. Ông Cửu cả đêm không ngủ. Ông thao thức chỉ mong sao trời mau sáng. Bình minh vừa ló, ông đã bật dậy dục dã con cháu chuẩn bị cơm nước cho thầy. Lần này lên huyện, con Xoan nằng nặc đòi đi theo. Nó bảo, chú Cửu, chú cho cháu đi cùng lên huyện mua một vài món đồ. Lâu lắm rồi cháu cũng chả được lên phố huyện. Ông Cửu không muốn cho con Xoan đi, sợ gây rắc rối. Nhưng con Xoan nó năn nỉ. Đi chú, cháu hứa là cháu nghe lời chú, cháu không làm phiền gì mọi người đâu. Hay là chú chỉ cần cho cháu đi theo sách đồ cũng được. Cháu làm sa tăng, phò trợ đường tăng đi lấy kinh đi chú. Chú. Trước sự kỳ kèo của con Xoan, ông Cửu đành phải gật đầu. Ở trong nhà, nếu như có ai không sợ ông Cửu thì chắc là chỉ có mỗi con Xoan này thôi. Bốn người là ông Cửu, thầy Pháp, Phong và con Xoan vừa ra tới cổng thì nghe có tiếng cười sằng sặc từ xa vọng lại. Tất cả đều nhìn về hướng người đàn bà điên đang cầm cành cây và quật tới tấp vào không khí. nhìn thấy mấy người nhà ông Cửu, người đàn bà chạy sộc đến, cười khanh khách chỉ tay về họ mà nói như hét. Ác nhân, mày là ác nhân đấy. Mày rồi sẽ gặp quả báo. Mày rồi sẽ gặp quả báo đấy. Ông Cửu giận lắm, ông cầm luôn hòn đá mà chọi vào đầu mụ điên. Nhưng vì có thầy pháp ở đây, cho nên là ông vẫn phải cố nhịn. Phong cũng chẳng muốn lôi thôi, cho nên kéo mọi người đi. Đứng ở bên kia đường, nhìn sang bên hiệu mắm Thành Lộc, thầy pháp vuốt vuốt râu. Quả đúng như ta dự liệu, hiệu buôn này không có tầm thường. Họ dùng bùa để mà can thiệp vào chuyện làm ăn. Chúng ta sang bên đó hỏi thăm gia chủ xem. Bốn người cùng bước vào hiệu buôn. Người ra đón họ là một chàng trai trẻ, khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ ôn tồn, giọng nói dễ chịu. Thưa quý khách đến mua hàng đấy ạ. Chỗ chúng tôi có nhiều mặt hàng để cho quý khách lựa chọn. Xin hỏi quý khách muốn mua gì? Mắm cốt cá, mắm tép hay là mắm tôm ạ? Còn chưa ai kịp lên tiếng, con Xoan nói như reo. Là anh? Anh còn nhớ tôi không? Hôm ở chùa, mình gặp nhau đấy. Người thanh niên hơi ngơ ngác một chút, rồi nở nụ cười. À, chào cô. À, tôi làm sao mà quên cô được. Thật đúng là trái đất tròn, hôm nay ta lại gặp nhau ở đây. Sau đó không ai bảo ai, Xoan bắt đầu lên thoáng. Hôm nay tôi đến để xem hàng nhà anh đấy. Xem nhà anh có gì mà lại đông khách thế. Nhà tôi... Phong nhanh nhẹn kịp thời đá chân con Xoan, rồi cắt ngang không để nó phọt ra thêm những lời ngu ngốc. À, là thế này. À, chúng tôi là khách buôn. Hôm nay về đây để xem hàng. Nếu mà hàng nhà anh phù hợp thì chúng tôi sẽ tính lấy lâu dài. Người thanh niên gật gật đầu. Gia Triều đã hiểu. Con Xoan thì vẫn không chịu khóa miệng. Nó lại tiếp tục nói. Thế anh làm thuê hay anh là ông chủ đấy? Tôi là chủ cơ sở ở đây. Còn cơ sở chính là do mẹ tôi quản lý. Người con trai thẳng thắn trả lời. Bỗng ở ngoài cửa có cái ô tô đi đến. Chàng trai mỉm cười nhìn bốn người nói xin lỗi, rồi nhanh nhẹn bước ra. Xuống xe là một người phụ nữ trung tuổi, dáng vẻ quý phái sang trọng. Họ nói gì đó với nhau, rồi bà ta đi vào trong hàng, đứng trước mặt bốn người chào hỏi. Quý khách từ trên tỉnh xuống đấy ạ. Xin cứ tự nhiên xem hàng. Chúng tôi có nhiều mặt hàng lắm. Ở đây giá cả phải chăng, quý khách cứ yên tâm tha hồ mà chọn. Mọi người đều nhìn người đàn bà mà không để ý. Từ bao giờ ông Cửu đã đứng chết chân, miệng há hốc kinh ngạc. Mãi ông mới lắp bắp thốt lên mấy từ. Còn lại là mày à, con lại. Người phụ nữ bấy giờ mới nhìn kỹ ông Cửu. Vẻ mặt của bà thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng ngay lập tức bà trở lại bình thường. Bà ta mỉm cười giọng giễu cợt. Chào ông Cửu, tôi cũng không ngờ lại gặp ông ở đây đấy. Ông dạo này vẫn khỏe chứ? Ông Cửu ấp úng không nói thành lời. Mày sao có thể? Ông ngạc nhiên lắm mà. Chắc ông không thể tin được tôi lại có ngày hôm nay hả? Vậy thì bây giờ ông bắt đầu tin đi là vừa. À mà nhân đây tôi nói cho ông biết, ngoài nước mắm thì tôi còn kinh doanh thuốc bổ. Nếu như mà lúc nào ông thấy trong người không khỏe thì cứ đến đây, tôi sẽ tặng ông vài con sâm cao cấp. Thế nào, có được không? Mày, nhà tao đối xử với mày không tệ, vậy mà mày lấy oán báo ơn. Mày muốn tìm cách hất cẳng nhà tao, mày không thấy cắn rứt lương tâm sao? Ở lại kìa ông chủ Cửu, ông nặng lời rồi đấy. Bà Trinh, tức là bà Lài, vẫn tiếp tục nói bằng giọng mỉa mai. Thương trường là chiến trường, nếu như ông có thực lực thì làm sao mà tôi qua mặt ông được. Hơn nữa có ân hay là có oán thì còn phải xem chứ. Nói rồi bà ghé sát tay ông Cửu thì thầm điều gì đó. Ông Cửu bỗng nhiên tái mặt, ông ôm ngực chạy ra khỏi cửa hàng. Ba người kia vội vã đuổi theo. Xoan vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn anh con trai của chủ cửa hiệu Thành Lộc bằng ánh mắt đầy tiếc nuối. Trở về nhà, Phong phải mời thầy lang đến bắt mạch cho ông Cửu. Đợi cho ông bình tĩnh lại, mọi người mới dám hỏi ông về bà Lài chủ hiệu nước mắm Thành Lộc. Ông Cửu bắt đầu kể, giọng ông vẫn run lên vì tức giận. Còn Lài chính là người ở nhà ta 20 năm trước. Nó là đứa mồ côi, không cha không mẹ, được cụ Chu thương tình đem về cho làm giúp việc. Ngày ấy nếu không có nhà mình thì nó chết đường chết chợ rồi, đâu còn sống mà mình vinh vang được như vậy. Nếu mà là như vậy thì bà ta phải biết ơn chứ. Sao bà lại có vẻ thù oán nhà mình như thế ạ? Con Xoan chen vào. Thế mới nói, Nó là cái đứa cháu trở, nó là cái đứa bất nhân bất nghĩa, bất trung. Chị Đại, chị có còn nhớ con Lải năm xưa không? Hả? Chị có còn nhớ không? Bà Đại ngẩn ngơ một lúc rồi ồ lên. Tôi nhớ ra rồi. Thực ra ngày đó kẻ ăn người ở nhiều, cho nên là tôi tạm thời không nhớ được. Giờ thì tôi nhớ rồi. Con Lải về ở nhà mình chăm sóc cho tôi lúc mang bầu con Yến đấy mà, phải không? Là đó đấy, chính là đó. Ông Cửu khẳng định. Thật ra ngày ấy có nhiều chuyện chị không biết, vì anh em tôi giấu kín. Nó không phải là cái đứa hiền lành như chị vẫn nghĩ đâu. Chính nó quyến rũ ông Đại không thành, bị ông Đại từ chối, cho nên ông sinh ra lòng oán hận. Về sau thấy anh Đại tôi không mặn mà gì, cho nên nó xấu hổ nó rời đi. Không ngờ đến nay nó vẫn còn thù cái chuyện cũ, muốn hại nhà mình đấy. Mọi người vô cùng bất ngờ về những lời ông Cửu vừa kể. Bà Đại lo lắng. Thế bây giờ phải làm sao? Mọi người đừng lo. Thầy Phụng im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Tôi đã nhìn ra người đàn bà này vốn muốn dùng bùa phép để can thiệp vào chuyện làm ăn. Vậy chúng ta tương kế tựu kế, cho họ gậy ông đập lưng ông. Mọi người cứ chờ đi. Ba ngày nữa tôi sẽ có tin tốt bao về. Mọi người không biết là thầy Phụng làm cách gì, nhưng nghe thầy nói giọng chắc nịch thì yên tâm. 3 ngày sau, khi ông Cửu đang kiểm tra lô hàng vừa đóng chai chuẩn bị xuất xưởng, thì thằng Tộ, thằng Thiết từ đâu chạy tới. Chúng nó thở hồng hộc không ra hơi. Bọn nó nói, Bác Cửu ơi. Cái gì mà như ma đuổi thế? Bình tĩnh nói tao nghe xem nào. Bác ra ngoài chợ mà xem. Mắm Thành Lộc mở đại lý ngay đối diện nhà mình. Bọn họ đã khai trương, khuyến mại nhiều lắm. Người ta tranh nhau đến mua, không có ai sang cửa hàng nhà mình nữa. Ông Cửu tái mặt tức tốc chạy ra chợ để xem thực hư. Quả y như lời hai đứa cháu vừa báo cáo. Ông xây sầm mặt mày khi thấy thằng con trai Mụ Lài đang hớn hở chỉ đạo đám nhân viên làm việc mau lẹ. Đừng để khách đến chờ lâu. Nhìn sang bên cửa hàng nhà mình vắng hoe, không có con ruồi nào đậu, cũng chẳng có con muỗi nào bô. Ông tức muốn ói máu. Thằng Tộ thấy ông bác sắp sửa đứng không vững thì vội vàng đỡ lấy mà dìu về. Đến nhà, ông Cửu không còn bình tĩnh nổi nữa, bèn lao vào phòng của thầy Phụng mà chất vấn. Thầy nói là sẽ phản đòn cơ mà. Sao bây giờ nhà họ càng ngày càng phát đạt? Thầy làm ăn cái kiểu gì thế? Thầy Phụng nghe tin ấy thì cười khà khà. Ông Cửu lại càng thêm khó hiểu. Bấy giờ thầy mới bảo, ông cứ bình tĩnh. Ông không nghe câu dục tốc bất đạt à? Hả? Nhưng mà ông cứ từ từ nghe tôi giải thích. 3 ngày nay tôi đã làm cho ông 2 việc. Thứ nhất là cúng thổ thần thổ địa, thần tài. Xin các vị ấy hiển linh ban lộc cho nhà ông. Việc thứ hai là làm phép, để cái thứ bùa tài lộc kia nó có thể phát huy đến hết cỡ. Thầy làm thế này thì chết tôi. Thế là thầy đang giúp họ chứ giúp gì tôi. Thế mới nói nhà ông chỉ biết một, không biết hai. Ông không nghe người ta đang nói cái gì quá cũng không tốt hay sao? Họ muốn phát, ta để cho họ phát. Rồi giống như quả bóng, thổi căng quá thì sao? Ý thầy là ta để cho họ trong thời gian ngắn làm ăn phất lên như diều gặp gió. Sau đó, chính ta một tay sẽ cắt dây diều. Ông cửu lúc này mới hiểu ra thâm ý của thầy, bèn vỗ đùi tán thưởng. Thầy, tôi hiểu ý thầy rồi. Thầy quả là cao minh. Thầy nhìn ông, nheo mắt. Ông cứ đợi lên mà xem kết quả. Còn bây giờ ông ra ngoài để ta luyện phép. Đúng 3 tiếng nữa ông mới được vào. Lúc ấy ta sẽ nói chuyện với ông. Nhớ ra ngoài đóng cửa. Không được để ai làm phiền ta, nghe chưa? Ông cửu dạ vâng, rồi đi giật lùi lại, toan đóng cửa. Ông lại căn dặn con cháu không được bén mảng, làm phiền nơi thầy luyện phép. 3 giờ đồng hồ trôi qua, ông cửu hớt hải rõ gõ cửa xin được gặp thầy. Vào trong, ông nói bằng giọng vô cùng phấn khích. Thầy ơi, quả đúng là thầy dự liệu như thần. Đứa cháu tôi vừa báo tin mấy cửa hiệu nhà Thành Lộc đang gặp chuyện ồn ào như ong vỡ tổ. Cửa hiệu trên huyện thì bị côn đồ nó đập phá. Còn cửa hiệu ở dưới này thì mới sáng nay. Còn bán hàng ầm ầm thì chiều nay bị người ta đến khiếu nại. Nghe đâu là có nhà nào ăn nước mắm xong thì cả nhà bị ngộ độc. Bây giờ đang cấp cứu ở trên bệnh viện huyện. Thầy Phụng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Thầy lên dim. Chuyện này ông không nói ta cũng biết. Ông cứ nghĩ mà xem. Một cái tên mới nổi mà muốn chiếm trọn cả cái bánh ngon, liệu rằng những kẻ khác nó có để cho yên không? Ta chỉ việc ngồi đó chờ đợi và tác động một chút, thế là họ xong đời. Dạ vâng, thầy đúng là nhìn xa trông rộng. Tôi đúng là phục thầy quá. Nhưng chuyện nhà ông thì chưa xong đâu. Thầy nghiêm mặt. Đất nhà ông bị người ta yểm đi. Ông cửu há hốc mồm, kinh ngạc muốn nói mà không thốt nên lời. Thầy nói sao? Đất nhà tôi bị yểm. Phải. Ta luôn hỏi tại sao con cháu ông sống ở trên mảnh đất tốt như vậy mà lại không phát được. Thì có nguyên nhân cả đấy. Dạ, thầy nói rõ hơn được không? Nhà ông âm vượng, dương suy. Con cháu đông nhưng toàn là con gái, lại ít con trai. Hơn nữa trong vòng 20 năm trở lại đây, trong gia tộc liên tục có người chết trẻ, lại cũng toàn là nam giới. Việc làm ăn bên ngoài tưởng là phát triển, nhưng thực ra là phú quý tụt lùi. Vì càng ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh. Thầy, vậy thầy mau giúp nhà tôi. Thật không hiểu kẻ nào mà dám to gan như vậy. Nếu mà tìm ra kẻ đó, tôi nhất định là tôi băm xác nó ném xuống sông làm mồi cho cá chứ. Việc ẻm đất nhà ông thì từ lâu rồi. Chẳng qua là ông không phát hiện ra, cho nên là nhà ông mới gặp nhiều tai ương thiệt hại như vậy. Nhưng ông yên tâm, có ta ở đây rồi, ta sẽ giúp ông triệt tận gốc cái mối họa này. Dạ, thế đội ơn thầy. Xong chuyện này, nhà tôi nhất định là không bao giờ quên ơn thầy. Thầy gật gù, lập tức bèn đưa ông cửu đến nhà thờ. Tại đây thầy mới nói, đây là nơi mà kẻ thù ác đã dùng làm nơi trấn yểm nhà ông. Yểm nhà thờ. Nhà thờ là nơi linh thiêng, lại nằm ở chỗ đắc địa. Kẻ này yểm ở đây không những làm cho tổ tiên nhà ông không thể hiển linh phù hộ con cháu, mà con cháu ngày ngày sống trên mảnh đất này bị ảnh hưởng xấu. Thưa thầy, vậy ta mau trấn yểm nó. Khoan, hẳn khoan. Mọi thứ không làm bừa được đâu. Để tôi bấm ngày tốt, gọi một đội thợ tới đây. Tôi sẽ đích thân chỉ đạo họ làm việc. Trong lúc này, từ xưởng mắm Đại Phong, nhà ông cửu truyền đến tin tốt. Những khách hàng cũ lần lượt quay trở lại. Sản phẩm mới của Phong cũng đang được mọi người đón nhận tích cực. Ông cửu vui lắm. Vậy là ông đã không nhầm khi mời thầy Phụng về. hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau xem cái câu chuyện nó sẽ tiếp tục như thế nào, bởi vì là xem ra nó không có đơn giản đâu. Câu chuyện nó phức tạp hơn chúng ta tưởng rất là nhiều. Các bạn hãy ấn vào nút like và nút chia sẻ để ủng hộ A Tũng. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và nếu như bạn nào là những người sành chè hay uống chè búp, chè chát, thì đừng bỏ lỡ cái cơ hội để sở hữu cái thương hiệu chè Tân Cương Thái Nguyên, là một trong những cái thương hiệu chè hàng đầu thế giới. Uống chè Tân Cương Thái Nguyên thì nó khác hẳn những cái hương vị chè khác, và đặc biệt là đang ở cái vụ chè xuân, là vụ chè ngon nhất trong năm, thì các bạn hãy nhanh chóng liên hệ với hướng dẫn ở trên màn hình để được tư vấn, sở hữu được những cái gói chè ngon. Bởi vì chỉ còn độ hơn tháng nữa thôi thì cái vụ chè xuân nó sẽ hết, lúc đó thì rất là đáng tiếc. Và các bạn mong các bạn hãy ủng hộ A Tũng để phát triển thương hiệu chè này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.